Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, mùa thu địch. Nếu nói trước Tạ Gia Ngự còn không dám xác định Kiều Diệc Thư tâm tư, hôm nay lại là xác định, Kiều Diệc Thư làm được quá mức rõ ràng, tâm tư đã muốn tất cả đều bày ở trên mặt, đối với nàng một tấc cũng không rời, nhìn nàng ngẩn người. Thấu đùa với cùng nàng nói chuyện, này đổ không giống nàng trước cho rằng thuần túy thưởng thức của nàng tướng mạo. Dường như hơn chút hương vị ở bên trong, chỉ là, tuy rằng Kiều Diệc Thư diện mạo là nàng thích, nhưng là loại này thích lại thích vạn bối, thích đệ đệ một dạng. Ở trong mắt nàng, Kiều Diệc Thư cùng Tạ Tư Mẫn là cùng một loại người. Bởi vậy, nhiều hơn thời điểm, Kiều Diệc Thư tại nàng bên này ấn tượng là cháu trai cùng trường bạn thân. Mặc dù biết, nhưng là không tốt minh xác cự tuyệt. Chung quy, nhân gia không có minh xác nói thích ngươi. Ngươi lại nói cho người khác biết nói ta không thích ngươi. Chẳng phải là quá mức tự tin, lại quá mức đả thương người. Hơn nữa, nàng bởi vì diện mạo duyên cớ, có quá nhiều người lại đây cùng nàng lấy lòng. Có vài nhân chỉ là đơn thuần thưởng thức của nàng diện mạo, cũng không phải thích nàng, mà có vài nhân là thật sự thích nàng. Đến cùng ai là loại nào, có đôi khi thậm chí ngay cả chính nàng đều phân không rõ lắm mà ni huống hồ. Nói thật, nói chuyện với Kiều Diệc Thư kỳ thật vô cùng thoải mái. Kiều Diệc Thư tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng luôn luôn hiểu rất nhiều tri thức. Ngươi nói một, hắn có thể cho ngươi liệt kê đi ra rất nhiều cùng vừa có quan câu chuyện, khiến cho người nghe không cảm thấy không thú vị. Trừ đó ra, từ Liêu Đông sau khi trở về, nàng vẫn luôn hơn một tầng tâm tư. Đại ca hội lão, cái này phủ sẽ là Tạ gia tiểu bối. Này về sau, nàng nên làm cái gì bây giờ? Sớm muộn gì là phải lập gia đình. Nếu là vẫn không gặp được chính mình động tâm người lại nên như thế nào đâu? Mang tầng tầng tâm tư, Tạ Gia Ngữ tại cánh gà thượng thoa lên một tầng mật ong. Lại nướng một chút sau, từ trên giá nướng cầm lên, đưa cho đứng ở một bên Vệ Tương. Mặc dù có Tạ Tư Mẫn hỗ trợ, Vệ Tương bên kia như cũ luống cuống tay chân. Nghe Tạ Gia Ngữ đưa tới thơm ngào ngạt cánh gà, Vệ Tương kích động ôm Tạ Gia Ngữ một chút, ăn một miếng sau, cảm động nói, Gia Ngữ, ngươi thật lợi hại, ngay cả cánh gà đều nướng được tốt như vậy ăn. Nguyên bản tại cúi đầu giúp Vệ Tương cánh gà nướng, Tạ Tư Mẫn lại đột nhiên ngẩng đầu lên, không đồng ý đạo, Vệ tiểu thư gọi cô tổ mẫu khuê danh, này tựa hồ không quá thỏa đáng. Vệ Tương ăn thơm ngào ngạt cánh gà, hỏi, nơi nào không ổn? Tạ Tư Mẫn tự định giá một phen, nói, cô tổ mẫu xưng hô trưởng công chúa vì biểu tỷ, Vệ tiểu thư tự nhiên hẳn là gọi cô tổ mẫu gì tổ mẫu, mà không phải là tên. Vệ Tương trắng Tạ Tư Mẫn một chút, lời này cùng nàng tổ mẫu nói giống nhau như đúc. Tạ Gia Ngữ nghe được này hai người nói chuyện, cười nói, ta cùng biểu tỷ ở giữa cách mấy tầng, khiến Tương Tương kêu ta gì tổ mẫu thật đem ta gọi già đi. Gọi danh tự có thể, Tạ Tư Mẫn không phải như vậy, cổ hủ chi nhân. Một cân nhắc, cũng hiểu trong đó ý nhị, nhà bọn họ sở dĩ ấn bối phận tới gọi người, là vì quan hệ tương đối thân mật, như vậy, cũng hảo hiểu. Hơn nữa, hắn cùng Vệ Tương vẫn là cùng thế hệ, ân, cô tổ mẫu một khi đã như vậy nói, vậy liền hảo, theo sau, Tạ Tư Mẫn lại đỏ mặt cùng Vệ Tương giải thích, Vệ tiểu thư, là Tư Mẫn vừa mới hiểu lầm ngươi. Vệ Tương gặp Tạ Tư Mẫn nghiêm túc bộ dáng, hoảng sợ, này nguyên bản giống như là cái nói đùa bình thường, không nghĩ đến đối phương là làm thật. Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được loại này đối với chuyện thật tình như thế nam tử. Nhìn nhìn chính mình đầy tay nướng chuỗi nhi, có chút không được tự nhiên đạo. Không có việc gì, không có việc gì. Ta không quả thật ân, Tạ Gia Ngữ đứng thẳng người. Theo sau, hoặc như là không xảy ra chuyện gì bình thường. Ngồi xuống tiếp tục nghiêm túc cho vệ tương nướng chuỗi. Vệ tiểu thư khá cần bột ớt. Muốn bao nhiêu, nửa thìa vẫn là một thìa. Hoặc là càng nhiều, vệ tương nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Hạ thấp người, đạo, hai muỗng. Tạ Tư Mẫn nghe sau, tuy rằng cho nàng thả hai muỗng ớt, nhưng như cũ nói, nay đã muốn vào mùa thu, thời tiết hanh khô, ăn quá nhiều nướng cùng ớt sẽ đối cổ họng không tốt. Tạ Tư Mẫn bắt đầu nói có sách, mách có chứng nói lên, nghe được vệ tương như lọt vào trong sương mù, chỉ cảm thấy chính mình nay ớt là tại là không nên thả. Ếch kia, ta đây tiếp theo chuỗi nhi thiếu thả một ít đi. Tạ Tư Mẫn mặt không đổi sắc đạo. Ân, kia này chuỗi nhi Tư Mẫn thay ngươi ăn. Nói xong, liền không khách khí cầm lấy kia chuỗi nhi ớt rất nhiều nướng cà tím ăn lên. Một chút không cảm thấy lạt. Tạ Gia Ngữ vừa vặn nhìn thấy màn này, quả thực muốn bị hai người kia cười ngạo. Bất quá, nàng không nói gì. Giả vờ cái gì cũng không thấy. Tạ Liên cùng Tạ Tư Nhị hai người thì là chính mình nướng chính mình. Hai người tả hữu bất quá là 15-16 tuổi tiểu cô nương. Ăn được bất diệt nhạc hồ. Một lát sau nhi, ăn không sai biệt lắm. Tạ Gia Ngữ đi một bên chuẩn bị cho mọi người một ít uống trừ hỏa nước trà. Vận Tạ yên lặng chú ý Tạ Gia Ngữ, Kiều Diệp Thư tự nhiên cũng cùng qua. Bữa này nướng, vẫn ăn được giờ mùi mới ăn xong. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy tươi cười. Ăn được đặc biệt vui vẻ. Trong chớp mắt, liền đến tháng 9 hạ tuần. Cũng là mùa thu săn bắn thời điểm mà ni khoảng thời gian trước vừa mới nếm qua nướng Tạ Liên cùng. Tạ Tư Nhị vừa nghe Hoàng thượng cho bọn hắn phủ phát bái thiếp, tất cả đều cao hứng phấn chấn chuẩn bị. Tạ Gia Ngữ tự nhiên là sẽ không bỏ qua như vậy thú vị thời điểm, là nhất định sẽ theo đi. Đến bãi săn sau, vẫn là đi lần trước chỗ ở địa phương. Ngày thứ hai, săn bắn liền bắt đầu. Đợi đến những kia tuổi trẻ nhi lang đi bên trong săn thú, bọn họ những người này cô nương ra cũng ra ngoài chơi nhi. Chỉ là mới vừa đi không vài bước, liền có người tới. Người nọ nhìn thấy Tạ Gia Ngữ sau, liền đem nàng gọi vào một bên. Tạ Gia Ngữ kinh ngạc nhìn người tới, hỏi, ngươi lần này tại sao cũng tới? Lần trước giống như không thấy được ngươi đi. Ngươi thế nhưng sẽ đến thấu như vậy náo nhiệt. Hoàng Thái Y gỡ vuốt chòm râu, không khách khí đạo, ngươi đều có thể lại đây, lão phu vì cái gì không thể tới? Ngày mùa thu đúng lúc là động vật màu mỡ thời khắc, thịt chất nhất tốt, không ăn thượng vài hớp thật đúng là tẩm thực khó ân a. Sau khi nói xong, đưa cho Tạ Gia Ngữ một cái bình sứ. Tạ Gia Ngữ nhận lấy sau, không hiểu hỏi, thứ gì? Hoàng Thái Y đạo, vị kia Bùi đại nhân giải dược. Tạ Gia Ngữ kinh ngạc đạo, này đều nửa tháng qua, ngươi mới hợp với đến giải dược a? Vậy hắn chẳng phải là nhận gần một tháng? Tính tính từ trên thuyền trúng độc đến bây giờ, chẳng phải chính là một tháng sao? Hoàng Thái Y hừ lạnh một tiếng, nửa tháng làm sao? Ngươi không phải cho hắn giải độc hoàn sao? Khó chịu bất tử hắn. Huống hồ, thiên hạ này muốn cầu lão phu giải độc nhiều người đi. Cho hắn nhìn chúng một chút cũng đã là đối với hắn ban ân. Hừ, Tạ Gia Ngữ không nói gì nhìn trước mắt Hoàng Thái Y. Chân tâm cảm thấy có vài nhân lúc còn trẻ cùng lớn tuổi thời điểm quả thực là hai cái bộ dáng. Có người lúc còn trẻ thoạt nhìn nghiêm trang nghiên cứu y thuật, già đi sau lại trở thành một cái tính tình cổ quái chi nhân. Thật là làm cho người cảm thấy tiếc hận. Ngươi cái gì bản lĩnh ta còn không biết sao? Vì cái gì hao tổn khi như vậy? Lẽ ra thứ này thoạt nhìn độc tính không cường, cũng sẽ không dùng thời gian lâu như vậy mới đúng a? Tạ Gia Ngữ hỏi. Hoàng Thái Y gặp Tạ Gia Ngữ nói đến điểm tử thượng. Đạo, kỳ thật đi, giải dược ta 2 ngày liền xứng hảo. Chỉ là, loại kia cỏ mặc dù ở thư thượng có ghi lại, nhưng ta vẫn chưa tận mắt chứng kiến qua, cho nên không dám vọng có kết luận. Đợi đến Thái Y viện bên kia từ Vanh Quốc đem tuyết ma cỏ cho hái đã tới, ta cẩn thận nghiên cứu một chút. Đi hình bộ trong tử lao tại một người trên người làm thực nghiệm, thay đổi một chút mới làm ra đến. Đối với Hoàng Thái Y đối y thuật nghiêm túc thái độ, Tạ Gia Ngữ từ trước đến giờ vô cùng bội phục. Bất quá, nhìn hắn dương dương đắc ý bộ dáng, không oán giận hắn vài câu trong lòng không thoải mái. Ta xem ngươi chính là cố ý đi, cố ý làm cho hắn nhiều khó chịu mấy ngày. Bất quá là vì ta đem của ngươi giải độc hoàn cho hắn dùng, tuy rằng thực không muốn thừa nhận, nhưng Hoàng Thái Y thật là có như vậy cái ý tứ. Dù sao lại không chết được, kéo mấy ngày lại như thế nào? Nếu ngươi là không cần, cứ việc trả cho ta. Nói xong, liền không hề để ý tới Tạ Gia Ngữ, xoay người hướng tới chính mình màn bước vào. Tạ Gia Ngữ nhìn Hoàng Thái Y ngây thơ bộ dáng, bất đắc dĩ cười cười, nhìn bình sứ trong tay. Tạ Gia Ngữ đạo: Xuân Đào, đi hỏi thăm một chút Bùi đại nhân ở nơi nào. Tạ Gia Ngữ nghĩ rằng, tuy rằng Bùi đại nhân trẻ tuổi như thế, nhưng thể lực không được a, chắc chắn sẽ không đi săn bắn. Hơn phân nửa không biết tại cùng cái nào tao lão đầu nhi trò chuyện một ít có hay không đều được. Chính sự là Xuân Đào đạo. Nói xong, Tạ Gia Ngữ liền cùng mấy cái tiểu cô nương cùng đi dạo phụ cận thảo nguyên, đi hái hoa dại. Một khắc đồng hồ sau, Xuân Đào trở lại. Quả nhiên, Bùi Chi Thành không có đi săn bắn, mà là đang hoàng thượng trong doanh trướng. Tạ Gia Ngữ nghĩ đến trong tay mình dược với hắn mà nói vô cùng quan trọng, liền không có trì hoãn, cầm lọ thuốc đi hoàng thượng doanh trướng. Đợi đến Bùi Chi Thành từ trong doanh trướng sau khi đi ra, liền thấy được đứng ở một bên chờ một gái quen thuộc tỳ nữ. Bùi đại nhân, tiểu thư nhà ta cho mời. Xuân Đào đạo: Tạ Gia Ngữ tự nhiên là không có ở doanh trướng ngoài rõ ràng như vậy địa phương chờ, mà là khiến Xuân Đào qua đi chờ. Nàng thì là cùng Đông Vũ tại doanh trướng cách đó không xa tiểu thụ lâm bàng chờ. Ân, Bùi Chi Thành nghe lời này, trong lòng vô cùng sung sướng, kiệt lực khắc chế mới không khiến trên mặt mình lộ ra tươi cười. Mà bên kia, Tề Tử Hy trơ mắt nhìn Bùi Chi Thành theo một cái tỷ nữ ly khai, móng tay đều sắp chặt đứt. Hết chương.